Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 158 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Hiện giờ thì mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Ánh lửa ngút trời bên trong thành ngũ địa, từng trận ác chiến diễn ra không ngớt từ đầu đường tới cuối ngõ. Giữa trận thư hùng giữa hai bên nhân yêu, bỗng nhiên mọi người đồng loạt nghe thấy tiếng sấm nổ vang tồn tại trong khu vực trung tâm của tòa thành. Đa phần nhóm người thường không thấy được trận ác chiến trong quảng trường kia, nhưng ngay sau đó ai ai cũng biết được một tin tức đáng sợ. Đại yêu hồ tộc đã bị quỷ diện giết chết. Nhóm thường dân này vốn dĩ đã mang tinh thần liều chết cùng bọn yêu tộc, nay nghe được tin chấn động về chuyện đại yêu nào đó bỏ mạng dưới tay của nhân tộc. Đồng thời trông thấy nét mặt vui mừng khôn xiết của những vị tu sĩ dẫn quân, từ đó nhen nhóm về một ngọn lửa hy vọng trong lòng. Niềm hy vọng tiếp tục sống sót. Từ Ngôn đường đường chính chính, giữ đầu hổ trong tay, khẽ cười một tiếng phát tán ra linh lực giam cầm yêu hồn đang trực chờ bỏ trốn. Thương Mộc, hiện tại quỷ diện ta ở đây, có xứng đáng trở thành đồng minh của ngươi hay không? Từ Ngôn cười lạnh. Người đúng là đã bỏ biết bao tâm sức chiêu đãi ta tại Thương Hổ Lâm. Ta vẫn luôn nhớ mối tình hữu nghị này. Do đó, ngươi đối xử ta thế nào, hiện giờ ta trả lại gấp trăm lần. Đi kèm với tiếng quát lạnh lùng là một luồng linh lực chấn động, yêu hồn của Thương Mộc bị đè ép đến nỗi mờ ảm đi, rên rỉ liên tục. Dùng thiên quỷ thất biến pháp giam cầm hồ hồn chặt chẽ, sau đó thu lại cái xác hồ cùng hồ hồn vào trong thiên cơ phủ. Tiếp theo, Từ Ngôn liếc mắt nhìn về phía ba tên đại yêu còn lại. Cuộc chiến giữa hắn và Thương Mộc quá nhanh, trong khi Phí Lão Thợ Rèn và ba đại yêu vẫn chưa phân định thắng bại, thì Thương Mộc đã đền tội. Tình huống lúc này làm sắc mặt của ba tên đại yêu đại biến. Cảm nhận được ánh mắt của Từ Ngôn liếc qua, Kim Lão Đại lui về phía sau một bước theo bản năng, tim đập thình thịch. Tên Minh Phong kia cũng thuộc hạng liều lĩnh, thế nhưng sau khi nhìn thấy Thương Mộc bị giết y liền, ngậm mồm ngay lập tức, chảm dáng quắc mắng thêm lời nào. Tên Quỷ Nhãn với yêu thân to lớn đang run nhẹ nhẹ, chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra thụt vào liên tục, từng tầng khói độc dày đặc bao phủ lấy chung quanh thân thể của lão. Ánh mắt Từ Ngôn liếc qua Kim Lão Đại, lướt tên Minh Phong, cuối cùng dừng chân người của Quỷ Nhãn. Quỷ Nhãn tông chủ, ta nhớ rõ ngươi cũng đã nhiệt tình chiêu đãi ta ở Thương Hổ Lâm. Hiện tại ta sẽ trả ơn cho ngươi. Đoàn, lời vừa thốt lên, giáo nhà đâm tới nhanh như một tia chớp lao thẳng đến con thần lằn Quỷ Nhãn này. Trong thoáng chốc, một tiếng ầm ầm vang thật lớn, vang lên giữa lớp sương mù kín kẽ. Giáo nhà đánh chật mục tiêu, oanh tạc thành một cái hố sâu trên mặt đất. Tuy vậy Quỷ Nhãn đã biến mất từ khi nào? Người muốn chạy trốn rồi à? Từ Ngôn thu pháp bảo vào liếc qua Phí Lão và Thợ Rèn nói. Con thần lằn này thuộc về ta. Đầu chuột mập và con ong mật kia thì các ngươi xử lý đi. Ha ha ha ha. Yên tâm, chỉ là một con đại yêu thôi mà. Ta lo được. Thợ Rèn cười to ha ha, sử dụng dây xích sắt tấn công Minh Phong. Đừng khinh thường đối thủ đấy nhé, ở nơi này bọn ta sẽ lo liệu. Phí Lão thành thật khuyên nhủ một câu, sau đó điều khiển phi kiếm chém về phía Kim Lão Đại. Ban đầu hai người là những tưởng phải đối mặt với bốn tên đại yêu, do đó một người sẽ đánh với ít nhất hai tên trong số chúng. Hiện tại Từ Ngôn đến, không những giết chết được Thương Mộc còn khiến cho Quỷ Nhãn phải bỏ trốn. Thực lực như thế đã vượt qua Phí Lão và Thợ Rèn. Có Từ Ngôn giúp đỡ, nhóm thường dân thành ngũ địa cuối cùng cũng có thể sống sót được rồi. Trên quảng trường rộng lớn, Phí lão và thợ rèn cùng đánh ra một trận quyết liệt với hai tên đại yêu. Kim lão đại, tụ lực cả người, đầu chuột lông vàng, răng to giống lên, làm cuồng phong kéo đến vây quanh. Minh Phong cũng không kém cạnh, từng tia sáng lạnh lẽo lóe lên trên chuốc đầy kiềng càng, tìm cơ hội dùng một chiêu tiêu diệt đối thủ. Từ Ngôn rời khỏi chiến trường, bước chân chậm rãi đi trên quảng trường. Một đốm sáng nhỏ lóe lên trong mắt trái của y, chiếu vào một vị trí tại mặt đất gần đó. Thần ăn quỷ nhãn không những có thể phun ra chất kịch độc mà còn có khả năng ẩn thân bẩm sinh. Nó có thể dung nhập vào môi trường xung quanh, rồi dựa vào lớp sương mù kịch độc để bỏ trốn. Y cũng không dám bay lên, Thương Mộc vừa chết quá thê thảm, khả năng bay lượn của tên quỷ diện kia so ra còn nhỉnh hơn so với Minh Phong một chút. Bằng vào đôi cánh thịt của tên quỷ nhãn này cơ bản khó mà thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Vì vậy, y không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thiên phú chi lực, thay đổi màu sắc cả thân thể, hòa hợp vào ngọc xanh trên quảng trường rộng lớn này thành một khối thống nhất. Năng lực ẩn thâm của quỷ nhãn vô cùng cao minh, nhớ lại trận quyết đấu của hai con hổ vương lúc trước trong Thương Hổ Lâm, không ai có thể phát hiện ra tung tích của lão. Quỷ nhãn tin rằng y có thể tránh né bất cứ kẻ địch nào. Hơn thế nữa, y định ra tay đánh lén khiến quỷ diện trọng thương. Chỉ cần đối phương đến gần, y sẽ đánh ra một đòn chí mạng trong nháy mắt, cộng thêm chất độc tràn nhập, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng khó mà đề phòng. Ý định của quỷ nhãn là tương đối ổn thỏa, nhưng y nhanh chóng phát hiện ra điểm không ổn, bởi vì dù Tù Ngôn vẫn bước đi chậm rãi, nhưng phương hướng hắn đi đến chính là phía lão quỷ nhãn đang ngụy trang. Không được rồi, hắn có thể thấy ta. Trong lúc y đang suy nghĩ, một tia sáng xẹt đến, quỷ nhãn dùng hết sức trong nháy mắt né tránh. Vất vả lắm mới thánh thoát khỏi đòn chém giết của pháp bào. Bịch. Đầu thần lần này thụt lùi vài bước, sau đó y âm trầm nhìn về phía kẻ trước mặt nói. Quỷ diện, ngươi đừng có được nước mà lấn tới. Nếu ngươi dám chọc giận yêu tộc tại Thiên Bắc, liệu ngươi có chống đỡ nổi bách yêu vây công hay không? Đâu phải bọn bây chưa đánh hội đồng với ta, giờ dùng cách này đối phó lại các ngươi thôi. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn ngón trỏ tay chỉ vào pháp bảo hô đi một tiếng, thanh âm lảnh lót vang lên. Dao nhà hóa to gấp 10 lần nữa, tựa như một chiếc giang lanh của dao nông sắc bén, mãnh liệt công đến. Đối mặt với thanh pháp bảo giết tới, quỷ nhãn nổi cơn thịnh nộ bắn ra lưỡi dài đụng với dao nhà 3 lần. Sau cơn va chạm, lưỡi dài của quỷ nhãn cụt mất vài thước, lão thụt lưỡi vào ngậm mồm lại, nhưng máu tươi đỏ thẫm vẫn liên tục tràn ra. Dù lưỡi dài của y có uy lực mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng khó có thể sánh ngang với một thanh pháp bảo chân chính. Đặc biệt sau khi được Từ Ngôn dùng toàn lực thúc giục, thì lực sát thương của dao nha quả thật là kinh người. Gào! Quỷ nhãn há mồm, từng làn khói dài đặc len lỏi qua kẽ răng nanh của y, hình thành nên một màn sương mờ xanh thẳm, tỏa ra độc lực ghê gớm. Chất kịch độc của thần lằn quỷ nhãn không có thuốc giải, chỉ cần hít vào một hơi thì hư đan chắc chắn phải bỏ mạng, tu sĩ Nguyên Anh cũng khó tránh bị thương nặng. Thấy khói độc lan đến, Từ Ngôn dùng tay bấm pháp quyết, một trận gió lốc cuốn lên từ chân hắn. Khi khói độc ùa đến thì cơn gió xoáy đã cao đến hơn 10 trượng, hình thành nên một đạo vòi rồng che phủ cả người của Từ Ngôn. Khói độc đáng sợ nhưng lại không xuyên qua được cuồng phong, chỉ cần có vòi rồng bảo vệ bên người thì kịch độc của quỷ nhãn cũng không thể nào làm hại được. Tinh văn mắt trái lóe lên, Từ Ngôn xuyên qua cả cuồng phong lẫn khói độc nhìn thẳng vào động tác của quỷ nhãn, giơ tay giao nha, bên ngoài vòi rồng lại gào thét phóng đi lần nữa. Từng chấn động vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội. Hàng loạt hố to hình thành trên quảng trường do bị pháp bảo thúc giục, sâu đến mấy trượng, từ xa nhìn lại cứ như bước chân của hung thú chạy loạn dẫm lên. Chung quanh những cái hố ấy, quỷ nhãn đang liều mạng già của y để tránh né liên tục. Liều mạng sử dụng cái đầu lưỡi đã tổn thương của mình để góp phần tránh né đòn tấn công. Cuối cùng, khói độc của hắn dần dần bị cơn lốc xoáy của Từ Ngôn hấp thu càng lúc càng nhiều, mà tốc độ pháp bảo giao nha càng ngày càng nhanh hơn. Bất đắc dĩ, quỷ nhãn đành giống to, con mắt thứ ba trên trán y mở ra. Ba vòng tròn nhỏ màu máu hiện rõ trong con mắt đỏ lòm của lão, một tia huyết quang trong con mắt thứ ba y bắn ra, đánh thẳng vào ngụm vòi rồng. hòa với những đường chỉ máu bên trong con mắt thứ ba của quỷ nhãn chính là bổn mạng kịch độc của lão ta. Bình thường không bao giờ vận dụng tùy tiện. Khi cỗ kịch độc đó bị tiêu hao, cũng đồng nghĩa với bản thể của lão sẽ gánh chịu tổn thương. Tia máu ấy xông thẳng một đường vào cơn lốc xoáy, không hề bị ngăn trở, tựa như xuyên qua làn nước. Thế nhưng dù đòn tối hậu của y đánh qua môn pháp thuật cuồng phong ấy, nhưng cuối cùng vẫn không đánh trúng người đối thủ. Trong lúc quỷ nhãn đang kinh ngạc, Từ Ngôn đã vươn cánh tay từ đỉnh voi rồng xuất hiện ngay trên đầu của lão ta. Thiên lôi trảm! Đi! Đoàn! Tiếng sét tựa như rồng gầm, lao đến bên trong tiếng thét gào vang dội. Trong nháy mắt, một bên cánh thịt trên thân của đại yêu bị xé rách toang, thân thể to lớn ấy bị đánh bay xa xa gần ngàn trượng, đụng mạnh vào tường thành khiến đất đá văng lên tung tóe. Đạo pháp thuật hệ sấm sét đỉnh phong của quỷ nhãn phát hiện từ sớm nên y có thể tránh thoát một kích chí mạng. Từ Ngôn liền nhíu mày, động thân đuổi theo. Tường thành cũ kỹ hiện lên một vết nứt thật dài. Có điều khi Từ Ngôn đến lại gần, ánh mắt chợt chuẩn lạnh lẽo. Trung tâm vết nứt kia không có thứ gì cả. Rõ ràng quỷ nhãn đã bị thương đến vậy mà vẫn còn có sức chạy thoát được. Hắn đầu tiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đuôi dài lắc lư ngay đầu tường, sau đó bỏ ra khỏi thành. Đi được sao? Từ Ngôn phi thân lên, lướt qua tường thành đuổi theo. Một mạng của Thương Mộc thôi còn cho đủ. Hôm nay, hắn nhất định phải tóm cho được mạng của lão già quỷ nhãn. Từ Ngôn bay ra khỏi đại thành, có một con cua cổ quái đang ôm đầu nhỏ ngay đó. Con cua không lớn nhưng miệng lại có thể nói được tiếng người. Hey, không nhìn thấy, không nhìn thấy, quỷ diện không nhìn thấy ta, nhất định không nhìn thấy ta. Thi thầm cả buổi, thấy quỷ diện bay vút qua đỉnh đầu mà không phát hiện ra mình. Hải đại kiêm đây kinh hỉ, yêu thân bị co rút nhỏ nhất lại rốt cục không thể khống chế nổi nữa mà khôi phục nguyên trạng. Ngay sau đó càng cua tung tẩy, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hang lớn. Nếu lúc này có người nhảy vào trong hang đó, có thể nghe thấy tiếng thì thầm không giấu nổi sợ hãi của Hải Đại Kiềm. Báo đáp tình nghĩa cái gì chứ, đến đại yêu mà hắn còn làm thịt được, ta không lo chạy, không khéo mất tòi cái mạng này. Ê, nhanh, nhanh tránh xa quỷ diện. Hải Đại Kiềm vốn định đi tìm đám đại yêu Thương Mộc này xin giúp đỡ. Tông chủ nhà mình đánh nhau với quỷ diện một trận xong không rõ sống chết. Gã chỉ là một tên yêu linh hóa hình, không làm thế nào được, ngay cả tông chủ Quy Nguyên Tông còn không được. Có điều gã lại không gặp thời cho lắm, vừa tới nội thành đã nhìn thấy được một cảnh Từ Ngôn chém giết Thương Mộc, dọa gã sợ đến mức không dám báo tin mà quay đầu bỏ chạy. Cả đại thành này quá kinh khủng, Hải Đại Kiềm không muốn lưu lại một khắc nào cả. Chiến sự bên trong thành Ngũ Địa càng ngày càng kịch liệt, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết nhau đến tình trạng vô cùng thê thảm. Tầng tầng lớp lớp, phàm nhân bị yêu tộc đánh chết, đầu lâu vỡ vụn, bị bụng bị dẫm nát, còn có kẻ bị cự thú cắn rời thành hai đoạn. Dù vậy, phàm nhân gần chết vẫn cứ vung mạnh từng sợi xích sắt còn lại, trước khi chết cũng muốn quật lấy đám yêu tộc đáng sợ kia một phát mới hả dạ. Một khi đến chết cũng không sợ thì dù con sâu cái kiến nhỏ yếu cũng có được tiềm năng cực lớn. Trong đống thi thể nhân tộc khổng lồ này, lấy vạn mà đếm, bắt đầu đã có thêm nhiều thi thể của yêu tộc. Trả Miêu Minh dồn toàn bộ lực lượng, lại thăng thêm tu sĩ nô lệ thức tỉnh huyết hải thâm thù trong trạng thái hủy diệt của cuộc chiến thành Ngũ Địa bắt đầu lại có lấy hy vọng. Cố gắng của Trả Miêu Minh dần dần cũng xuất hiện thành quả. Dưới sự lãnh đạo của đám người Tô Tế Vân và Tề Dương Bình, phản công của nhân tộc đã càng ngày càng trở nên hung mãnh hơn. Phía bên yêu tộc có rất nhiều yêu linh, thế nhưng yêu linh thần trí có hạn, không thể sánh được với đám yêu linh hóa hình, mà số lượng yêu linh hóa hình không có nhiều như vậy, ít nhất cũng không thể sánh được với đám trưởng lão Trảm Yêu Minh lẻn vào trong thành Ngũ Địa lần này. Dù sao Phí lão không phải không có chuẩn bị, gần 100 hư đan mai danh ẩn tích đã nhiều năm, quyết trận chiến cuối cùng, phàm là tu sĩ hư đan nhiều năm của Trảm Yêu Minh đều nhận được tin tức minh chủ, cho nên lúc này tu sĩ hư đan Trảm Yêu Minh vào thành Ngũ Địa lần này có đến cả trăm, chưa kể có cả mấy vị tu sĩ hư đan ẩn mình trong nội bộ yêu tộc. Thừa dịp phản kích đả thương nặng mấy yêu linh hóa hình. Trong ngoài phối hợp như vậy, bên phía yêu tộc đã xuất hiện xu thế thất bại. Bỏ chạy trốn chết chính là ý nghĩ đầu tiên của đám Thương Hổ Lâm. Yêu tộc Thương Hổ Lâm mất đi đại yêu, chỉ còn lại Thương Phong cùng vài tên yêu linh hóa hình. Mấy năm trước Thương Hổ Lâm đã rơi vào tình trạng tranh đấu ngôi vị Hổ Vương, số lượng yêu linh vốn kém xa các thế lực khác, cho nên khi Thương Phong bị Tô Tĩ Vân đánh chết, hổ tộc hoàn toàn đại loạn, mãnh hổ yêu vật bình thường bị dọa đến chật vật mà bỏ chạy. Bên phía Thương Hổ Lâm mới tán loạn thì yêu tộc bên phía Quỷ Nhãn Tông cũng không chỗ đỡ nổi, tông chủ Quỷ Nhãn bị Từ Ngôn đuổi giết căn bản không có biện pháp tập trung thủ hạ, chỉ còn mỗi Thanh Bì trầm mặc chỉ huy chém giết. Nhìn thấy tông chủ nhà mình bị quỷ diệt đuổi giết phải trốn ra ngoài thành, lão lập tức sinh lòng thoái ý. Thừa dịp không ai chú ý, Thanh Bì không đuổi lại chút vết tích, liền đến gần một khoảng sân nhỏ. Nhìn hai bên không người, lão quay người tiến vào bên trong. Lão cất bước đi vào hậu viên, định nhảy bên trong vào giếng nước. Miệng giếng này chính là một đường địa đạo mà đã nhiều năm trước lão tự chuẩn bị đường lui cho bản thân. Thân là chủ nhân của phòng đấu giá, kỳ thật Thanh Bì không chỉ có một đường lui này. Nhiều năm trước lão cũng bố trí vài lối đi khác trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá cách quá gần quảng trường, nơi đó Nguyên Anh, Trả Miêu Minh và Đại Yêu giao thủ với nhau đến mù mịt trời đất. Thanh Bì không muốn tham gia vào trong náo nhiệt đó. Nơi đây chính là lối mật đạo gần nhất. Thanh Bì vừa định nhảy xuống miệng giếng, chợt có một bóng người xuất hiện ngay trong viện này. Thanh Bì kinh hãi, không nói hai lời đưa tay tế ra một thanh phi kiếm, lại bị đối phương dùng một cái đuôi dài như gọn roi quật qua. Nữ tử trong bóng tối chậm rãi đi ra, cười nhạo một tiếng nói. Thế nào, định chạy trốn hả? Không đi giúp đỡ tông chủ của các ngươi đối phó với quỷ diện sao? Kim Tình. Thanh Bì nhìn thấy đối phương, thở phào một hơi, gọi phi kiếm quay trở về lạnh lùng nói. Quỷ diện không phải là kẻ ta mà ngươi có thể đối phó được. Đến đại yêu còn có thể chém giết. Hắn chính là một con ác quỷ. Cứ như vậy rời đi, ngươi không sợ bị quỷ diện tìm ngươi tính sổ sao? Không rõ Kim Tình có ý gì, ở ngay nơi này lại chờ Thanh Bì. Có cơ hội ta sẽ khiến hắn chết cũng không có chỗ chôn. Sắc mặt Thanh Bì thanh lãnh nói. Khi mà thử các ngươi quả nhiên có cái mũi thông linh, nơi này nối thẳng ra ngoài thành Tây, cho các người mượn dùng một đát vậy. Nếu Thanh Bì rời đi, đám Quỷ Nhẫn Tông không còn thừa lại bao nhiêu cả. Chẳng lẽ ngươi định vứt bỏ yêu tộc ngũ địa, không để ý tới? Ánh mắt Kim Tình rốt cục nổi lên tia lạnh lẽo, chất vấn. Quỷ Nhẫn Tông tông chủ chạy khỏi thành, ngươi lại đi mất. Chẳng phải Quỷ Nhẫn Tông lâm trận bỏ chạy sao? Nếu quỷ diện truy sát, gia gia ta cùng Minh Phong cản thế nào được? Kim Tình chặn Thanh Bì, mục đích nhằm lưu lại Quỷ Nhãn Tông. Yêu tộc Thương Hổ Lâm đã bỏ trấn mất dạng, trong thành chỉ còn lại ba thế lực Quỷ Nhãn Tông, Minh Phong Hạp và Ma Huyệt Quật, miễn cưỡng đánh ngang tay với đám người Trảm Yêu Minh. Một khi Quỷ Nhãn Tông chạy khỏi chiến trường, chỉ còn hai thế lực Minh Phong Hạp và Ma Huyệt Quật. Đến khi quỷ diện truy sát thì hai thế lực này có khả năng toàn quân bị diệt, bị nhân tộc một lần hành động diệt tộc. Trảm Yêu Minh ẩn nhẫn nhiều năm, không ngờ thế lực của bọn chúng lớn mạnh đến như thế này. Có câu châm ngôn, núi xanh còn đó, thiếu gì củi đốt. Yêu tộc ở Thiên Bắc đâu chỉ có mỗi ngũ địa chúng ta. Thanh Bì đưa mắt nhìn ánh lửa khắp nơi trong nội thành, trầm giọng nói. Kim Tình, thực lực của ngươi không ngăn cản được ta. Có Minh Phong Hạp bọc hậu là đủ. Ngươi nên tự cân nhắc lợi hại, không phục bồi. Dứt lời, Thanh Bì đi về phía miệng giếng phi thân nhảy vào. Cái đuôi dài của Kim Tình khẽ giật, ánh mắt lạnh lẽo định ra tay ngăn trở. Để cho lão đi đi. Một giọng nói xuất hiện sau lưng, Kim Tình khẽ sững người quay đầu lại. Người tới là một vị yêu linh hóa hình, lệ thuộc Ma Huyễn Quật, có địa vị ngang Kim Tình. Đại nhân truyền lệnh xuống, bảo chúng ta thu nạp bộ hạ lập tức quay về Ma Huyệt Quật, không giao chiến với nhân tộc. Gia Gia cũng muốn chạy. Kim Tình kinh ngạc, nhớ tới Gia Hỏa đeo mặt nạ quỷ kia lập tức hừ một tiếng nói. Đã biết, ta liền đi. Một tràng tiếng chuột kêu cao vút từ miệng của Kim Tình vang lên. Chung quanh nhanh chóng có rất nhiều tiếng chuột đáp lại. Rồi từng con kim ma thử có lớn có nhỏ đang đối chiến với nhân tộc nhao nhao vọt về viện nhỏ. Đưa mắt nhìn nội thành chìm trong ánh lửa lần cuối, Kim Tình không chút do dự nhảy vào trong miệng giếng, đi theo sau Thanh Bì rút ra khỏi nội thành. Sau lưng vô số kim ma thử nhao nhao đi theo. Nhất thời miệng giếng nhỏ xuất hiện một tràng cảnh đầy kinh người, như thể một con rối chảy ngược. Không bao lâu sau, Kim Tình và đám thủ hạ của ả đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Tuy rằng Kim Lão Đại một mực ác chiến cùng với Nguyên Anh nhân tộc, thế nhưng năng lực quan sát của gã không yếu. Không chỉ nhìn thấy quỷ nhãn chật vật bỏ trốn, quỷ diện đuổi theo, lão còn ngửi được càng lúc càng nhiều khí tức của hư đan nhân tộc. Kỳ thật Kim Lão Đại không hề có chút quý kỵ khi đối chiến với Nguyên Anh của nhân tộc, thế nhưng thực lực quỷ diện lại quá mức kinh người. Nếu quỷ diện kia quả thật giết chết quỷ nhãn hoặc đuổi kịp trở về, lão thầm tính toán, cảm thấy phần thắng của mình khi đối mặt với quỷ diện là cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy, lão bèn, mịt mờ, hạ lệnh cho đám kim ma thử phe mình sớm bỏ chạy. Minh Phong không kịp phát hiện ra hành động mờ ám của kim ma thử nhất tộc. Đại yêu phong tộc càng đánh càng hung hãn, đuôi chứa kim đập mãnh liệt đâm ra. Nếu không có Phí lão, cáo già có kinh nghiệm 10 phần, mà là người khác thì e đã phải chịu thiệt rồi. Trên quảng trường, Nguyên Anh vẫn còn đang ác chiến với đại yêu. Bên ngoài thành, Từ Ngôn ỷ vào tốc độ liệt phong giáp đuổi theo quỷ nhãn dốc sức liều mạng chạy trối chết. Tại một nơi cách thành Ngu Địa hơn 100 dặm, quỷ nhãn bị chặt đứt một cánh thịt đang âm trầm gừ gừ. Trước mặt quỷ nhãn, Từ Ngôn xoay người lại nói: "Đi vội như vậy, không phải định trốn về quỷ nhãn tông đấy chứ?" "Quỷ diện, ngươi đừng ép người quá đáng." Quỷ nhãn cả giận nói: "Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi à? Quỷ nhãn lão huynh, bây giờ ngươi thừa một cái cánh, có bỏ đi cũng không nhanh được, giết người lúc này rất hợp lý." Lời trêu chọc của Từ Ngôn nghe như vui đùa, thế nhưng Thiên Môn Hầu có vui đùa đấy, nhưng vẫn rất chân thật, sát ý trong mắt hắn không chút nào che giấu. "Để lẽ mạng đi, đại thằn lằn." Không để quỷ nhãn nhiều lời, Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, pháp bảo xuất hiện ngay trước người sắp sửa bổ xuống, thế nhưng trong tích tắc, tiếng gào to của một loại không phải trâu cũng chẳng phải ngựa từ đằng xa truyền đến. Ầm. Mặt đất run rẩy, quỷ nhãn cả kinh, pháp bảo của Từ Ngôn không chém xuống mà lập tức được thu hồi bảo vệ người của hắn. Quay đầu nhìn lại, trong màn đêm xuất hiện từng gợn sóng như thể thủy triều gào thét mà đến. Đó là một bầy lạc đà cực lớn, đi đầu là một con lạc đà thân cao tới hơn 10 mấy trượng, trên lưng có một lão già đầu trọc thập phần già nua khoác tăng y ngồi đó. Mao Đà. Quỷ nhãn liếc mắt liền nhận ra người đến, đó là đại yêu Mao Đà của núi Đà Phong. Tuy rằng lão không rõ vì sao Mao Đà xuất hiện ở gần thành Ngũ Điện này, thế nhưng lão nhìn thấy được cứu tinh. Quỷ nhãn dốc sức liều mạng phun ra khói độc, hoàn toàn ẩn mình bên trong màn khói độc ấy. Sau đó lão chọn lấy một phương hướng mà bỏ chạy thục mạng. Nếu như bọn đặc la đốc của núi Đà Phong đã đánh tới, vừa vặn có thể cuốn lấy quỷ diện được rồi. Quỷ nhãn đại hỉ, đâu thèm quan tâm Mao Đà chết sống ra sao. Giờ đây, đối với lão chạy trốn khỏi chết quan trọng hơn nhiều. Bầy lạc đà xuất hiện khiến ánh mắt của Từ Ngôn trầm xuống. Hắn không để ý tới chuyện quỷ nhãn bỏ trốn mất, chỉ nhìn thẳng vào bóng dáng tăng nhân già nua ngồi ở vị trí lạc đà lớn nhất. Vô trí. Tiếng thì thầm của hắn bị lấn át bởi tiếng lạc đà gào thét qua đi. Chúng nó nhanh chóng vây hắn thành vòng tròn, hợp lại với con đạc lớn nhất tạo thành một vòng tròn vây lạc đà. Trong vòng tròn lạc đà cổ quái đó, Mao Đà cao đớn chậm rãi đi tới, rồi đứng ngay trước mặt của Từ Ngôn. "Tìm ngươi thật là khổ a, thập thất thái bảo." Trên lưng lạc đà, khóe miệng lão tăng giật giật nhếch lên dáng tươi cười theo ý vị khó hiểu hỏi: "Thật không ngờ, hóa ra người chính là người kia." Khánh Mục vạn giọng qua sông tới đây, chẳng lẽ nhằm gặp được ta sao? Đồng tử Từ Ngôn khẽ co rút nhỏ lại như mũi châm nói: "Ngươi sao phải tìm ta? Làm thế nào lại tìm được ta?" "Tất nhiên là theo khí mà tìm tới. Có truyền thuyết nói, kỳ nhân thế gian đều có vận khí của trời theo." Vô Trí cười ha hả đáp: "Cố khí này có thể hóa rồng bay cao tới 9 tầng trời, lại có thể trốn vào biển rộng vô biên, mờ mịt khó tìm. Đã tìm được tất phải có đại may mắn." Bần tăng đau khổ tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng trời không phụ lòng người, rốt cục cũng tìm được người. Hai người nói chuyện, đại yêu mau đài đầy yên tĩnh, mấy vạn con lạc đà xung quanh cũng như không phát ra thanh âm nào, không chút tiếng động. Chỉ có tiếng nói của một già một trẻ như đang luận đạo, người ngoài không hiểu lấy chút ý tứ nào. Người xuất gia không nói dối, Khánh Mục nói như vậy có hơi quá rồi. Từ Ngôn chắp tay hành lễ, niệm một chữ Phật hiệu bảo. Tại hạ tu vi chỉ là hư đan, làm gì có cái gọi là vận khí của trời kia chứ. Khánh Mộc tìm lộn người rồi. Không sai, không sai, nhất định là người. Vô Chí vừa cười vừa nói. Bản tăng mắt mờ, nhưng tấm lòng này vẫn có thể thấy rõ ràng. Thế gian muôn màu, không ai tránh được tâm nhãn của bần tăng. Người có tâm nhãn sao? Từ Ngôn lạnh lẽo nói. Nể tình quen biết nhiều năm qua, ta chỉ cho ngươi điểm sai lầm. Kẻ có vận trời không ở thiên bắc, mà đang ở thiên nam. Tên của y là Khương Đại Xuyên. Khương Đại Xuyên? Vô Chí bị Từ Ngôn nói một tràng như vậy khẽ ngẩn người, chẳng qua vẫn tươi cười đáp. Ta không tin Khương Đại Xuyên gì gì đó, mà tìm thập thất thái bảo ngươi. Được, ngươi tìm ta, có chuyện gì cứ nói đi. Con thằn lằn lớn kia đã bỏ ra rồi, cơm tối nay còn chưa có sắp đặt. Nếu ngươi không nói rõ ràng nên lời, coi như con lạc đà này thành bữa tối của ta vậy. Từ Ngôn nói năng như thể đám du côn đầu phố, thế nhưng linh lực trên pháp bảo giao nha đã được tăng mạnh hơn, không ngừng xoay quanh người, tản ra hào quang sáng rực. Vô Chí đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngôn vô cùng ngoài ý. 7 năm trước, nhìn thấy Vô Chí trên núi Đà Phong từ phía xa, Từ Ngôn lựa chọn rút lui. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến khánh mục của man tộc này vào thiên bắc là để tìm Từ Ngôn hắn đấy. Ngươi là khách quý trên Tuyết Sơn, thỉnh thập thất thái bảo đến Tuyết Sơn ta tham quan một chuyến. Đến lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng. Vô Chí vừa cười vừa nói. Được, chờ ta có thời gian nhất định sẽ đến Tuyết Sơn các ngươi ngồi một chút. Hiện tại ta không rảnh, ngươi rời đi đi. Từ Ngôn lạnh giọng nói. Thập thất thái bảo vốn cực ngang ngược, không nghĩ tách rời nhiều năm tính tình của ngươi vẫn như thế. Lần này ngươi đi cũng được, mà không đi cũng phải đi. Vô Chí cười dài vung tay áo lên. Vạn con lạc đà chung quanh đồng thời gầm thét, theo sau đại yêu mau đà, cả đàn lạc đà tích tắc sau đã triển khai công kích. Móng lạc đà cực lớn đạp lên mặt đất rung chuyển, một khi cả đàn lạc đà cố sống cố chết công kích, cho dù có là sư tử hổ báo cũng phải tránh lui. Vù, hai cánh mở ra, Từ Ngôn bay lên trời thoát khỏi vòng vây của đàn lạc đà. Hắn đứng trên không trung nhìn chăm chăm vào Vô Chí quát. Lão hòa thượng, có mục đích gì nói ra đi, bằng không đợi người chết sẽ không nói được đâu. Mang cánh của đại yêu, tay cầm pháp bảo, thập thất thái bảo quả nhiên không giống người thường. Chưa đến nguyên anh đã có thực lực nguyên anh, người quả nhiên là người mang thiên mệnh. Vì vậy, dáng tươi cười của Vô Chí càng thêm lạnh băng. Trên đầu chọc của lão dần xuất hiện đầy những vết đồ đằng màu đen mà chỉ Từ Ngôn mới có thể nhìn thấy. Lão lạnh giọng quát. Tuyết Sơn chính là nơi chôn cất của người. Giặc. Theo tiếng quát của Vô Chí, gió núi lạnh thấu xương từ trong hư vô thổi tới. Vô số bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, một khí tức cực hàng chợt xuất hiện giữa trời đất. Ánh trăng vẫn treo cao trên đỉnh đầu, thế nhưng mặt đất lại xuất hiện từng cơn bão tuyết kinh khủng. Trong phạm vi của màn tuyết này, lông cánh sau lưng Từ Ngôn rõ ràng trở nên cứng ngắc lại. Lực lượng gió tuyết chính là chiêu số sở trường nhất của khánh mục man tộc. Cực hàn vừa rồi, vừa mới hàng lâm, Từ Ngôn lập tức điều động linh lực toàn thân. Một tiếng vang bành lên, cực hạn trói buộc đã bị cưỡng ép đẩy ra. Vô Chí xuất hiện nằm ngoài dự liệu của Từ Ngôn, nhưng khiến hắn khó chịu nhất lại chính là mục đích của lão. Tuyết Sơn thần bí lại tìm kiếm mình, điểm này khiến Từ Ngôn rất khó hiểu. Hắn căn bản mới chỉ đánh nhau với man tộc một vài lần tại Thiên Bắc, không thể nói có chuyện man tộc cố ý tìm hắn mới đúng. Nhất là yêu tăng vô trí này còn vượt xa vạn dặm, vượt sông mà đến. Khó hiểu trong lòng nhanh chóng bị giết chóc thay thế. Hắn mặc kệ mục đích của đối phương là như thế nào, nếu đã nhắm vào Từ Ngôn thì cũng không định nương tay. Hắn hét vang một tiếng quát to lên, thoát Phật hỏa diễm xuất ra, lửa cháy ngập trời hóa thành một con rắn lửa nhỏ dài chặn lấy gió tuyết đầy trời. Pháp bảo giao nha cũng gào thét mà đi, mang theo toàn bộ uy năng phóng thẳng tới yêu tăng ngồi trên lưng lạc đà. Tranh đấu nơi thành ngũ địa còn chưa ngừng lại thì ngoài thành trăm dặm lại xuất hiện ác chiến. Gió tuyết đầy trời kéo đến tạo thành một luồng uy áp kỳ dị vây khốn Từ Ngôn tại chỗ. Pháp thuật hỏa diễm ra tay cũng chỉ chặn được lực lượng cực hàn chung quanh mà thôi. Vừa mới giao thủ, trong lòng Từ Ngôn đã trầm xuống. Thực lực của Vô Trí không thua kém bất kỳ cường giả nguyên anh nào, mà Từ Ngôn vừa mới trải qua một tràng ác chiến xong, dĩ nhiên linh lực đã không còn thừa nhiều nữa. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quyết định toàn lực ra tay, pháp bảo âm âm nện xuống lưng của lạc đà. Hiện tại hắn không chỉ đối mặt với một mình Vô Trí mà còn có đại yêu Mao Đài cùng với mấy trăm yêu linh đà tộc nữa. Nếu muốn thủ thắng, hắn chỉ có thể quyết chiến. Một khi kéo dài thời gian hơn, linh lực hao tổn sạch sẽ, tình cảnh Từ Ngôn sẽ càng trở nên nguy hiểm. Pháp bảo toàn lực xuất thủ sắp sửa đánh tới mục tiêu, Vô Trí lại rõ ràng không định tránh né. Đại yêu Mao Đà kia lức tì giống một tiếng như trâu giống, bướu đà quanh thân nhanh chóng nổi cao tạo thành hai ngọn núi nhỏ. Ầm, giao nha nện vào bướu đà, bốn vó của đại yêu Mao Đà lún sâu xuống mặt đất nửa trượng. Lão Tằng ngồi trên lưng lạc đà lại không chút tổn thương. Bướu đà chắc chắn vượt quá tưởng tượng của Từ Ngôn, một kích toàn lực của pháp bảo cũng chỉ vẹn vẹn nện khô một mặt bướu lạc đà, không thể làm bản thể đại yêu tổn thương nửa điểm. Đoán ra được Mao Đà sở trường về phòng ngự, Từ Ngôn lập tức cải biến thế công. Pháp quyết bấm niệm, hơn 10 thanh lôi mâu gạo thét mà ra như hóa thành một màn mưa lôi điện. Trong đó còn có một tia sét rất ảm đạm, chính là giao nha lẫn vào bên trong lôi mâu. Giặc. Lôi mâu vừa tới, Mao Đà lại gầm thét. Lúc này, lão tăng trên lưng lạc đà khẽ cười, khẽ khua tay, băng tuyết lần nữa hàng lâm. Băng tuyết lúc này càng thêm cuồng bạo, lập tức tạo thành một bức tường băng tuyết. Lôi mâu nổ vang, vụn băng bay tán loạn, sét tứ tán khắp nơi. Tiếng răng rắc vang lên không ngừng, vô số tuyết bay lại nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó, từng bức tường băng lớp lớp xuất hiện. Trong nháy mắt, một gian phòng băng tuyết cực lớn lạnh lẽo xuất hiện vây khốn lấy Từ Ngôn vào trong. Tầng băng ngưng tụ bốn phía nhanh hơn cả gió cuốn. Từ Ngôn ngẩng đầu lên đã thấy trên đỉnh đầu của mình có một vái vòm bằng băng. Ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ âm trầm. Sức mạnh của gió tuyết hàng lâm xuống đã áp chế năng lực phòng độ của hắn. Cực hàn trong đó càng khiến hắn trở nên phi hành chắc trở. Cánh lớn vỗ sau lưng, nặng nề muôn phần. Muốn vây ta? Từ Ngôn trầm giọng tự nói. Không dễ dàng vậy đâu. Vô Trí, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy thì hôm nay đừng hòng rời đi được. Chỉ vào tầng băng trước mắt, pháp bảo giao nha mãnh liệt xoay tròn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng trở nên mơ hồ như một mũi khoan. Phá! Theo tiếng Từ Ngôn hét to, pháp bảo giao nha mang theo uy năng khổng lồ gào lên, nện vào tầng băng. Tích tắc sau, đã xuyên qua tầng băng ra ngoài, đánh bay hơn 10 con yêu linh. Từ Ngôn cứ như vậy chạy ra khỏi nhà giam. Vừa mới thoát khốn, tiếng gió rít gào trên đỉnh đầu đã kéo tới. Hai móng trước giống như cối đá của đại yêu Mao Đà đã ầm ầm đạp xuống. Hai cánh sau lưng Từ Ngôn vỗ mạnh, hắn thúc giục liệt phong giáp khó khăn lắm mới tránh thoát một kích này, nhảy ra xa hơn chục trượng. Nơi hắn vừa mới đứng lúc nãy đã xuất hiện một tiếng vang thật lớn, cả vùng đất bị dẫm thành hai phần dấu móng guốc lớn. Vô Trí chợt ngẩng đầu, ngồi trên lưng của Mao Đà, mặt đầy ý cười. Thế nhưng lúc này, hình ảnh trong lão trong mắt trái của Từ Ngôn là một bộ dáng đáng sợ hơn hẳn. Toàn thân hắn lượn lờ sát khí màu đỏ tươi, trên đầu trọc trải rộng đồ đằng màu đen. Không chỉ có thế, hai mắt Vô Trí còn như xuất hiện hình ảnh chồng lên, như thể mắt của lão có hai cái đồng tử mắt vậy. Từ Ngôn từng nhìn thấy qua quan sát khí cùng đồ đằng màu đen trước đó rồi, dùng võ của man tộc cũng đến từ những thứ này cả. Có điều đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai đồng tử trong ánh mắt của Vô Trí. Hai cái đồng tử. Mắt trả hiếp lại, ánh mắt Từ Ngôn gắt gao nhìn chăm chăm vào Yêu Tăng. Pháp bảo giao nhà bên cạnh hắn gào thét lơ lửng, mỗi lần lập lè đều đánh bật một con yêu linh đà tộc vọt tới. Dừng ở đây đi. Nụ cười trên mặt Vô Trí dần thu liễm lại, lão giơ hai tay lên như thể chống lấy núi cao vạn trượng. Một khí tức băng hàn theo động tác cổ quái của lão mà xuất hiện. Tuyệt chủ, đóng băng thiên địa. Một câu nói đóng băng thiên địa của Vô Trí, cả người Từ Ngôn lập tức biến mất tại chỗ. Cả vùng đất xuất hiện thanh âm ken két điên hồi. Một tầng băng dày hơn một trượng trong chớp mắt ngưng tụ thành. Hơn nữa còn không ngừng dày thêm, tốc độ đóng băng nhanh đến kinh người. Chỉ trong vài hơi thở, một thế giới băng tuyết thực sự đã xuất hiện ngay trên vùng đất hoang dã này. Trong tầng băng cách mặt đất hơn 10 trượng, có một hình người bằng băng. Từ Ngôn đang ngẩng đầu nhìn trời, cả người cũng mang theo tư thế phóng vút lên trời. Có điều, hắn đã đứng yên trong tầng băng này, không cách nào bay thêm được. Rắc. Ngón tay Vô Trí xuất hiện một tiếng nứt, rồi ngón tay của lão rụng xuống. Rõ ràng xương ngón tay đã bị đứt đoạn. Mắt nhìn ngón tay, gương mặt Vô Trí không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lần nữa thi triển thuật, một tầng băng tuyết lại bao trùm xuống. Không lâu sau, chỗ này có thêm một khối băng cao lớn tới 30 trượng, rộng gần một dặm xuất hiện. Trong khối băng không chỉ có Từ Ngôn bị đóng băng, mà còn tất cả yêu linh đà tộc không kịp né tránh. Ánh mắt của đám yêu linh này từ hoảng sợ biến thành ảm đạm không ánh sáng. Không mất bao lâu thì toàn bộ yêu linh tầng băng này đều bao trùm đã bị chết cóng cả. Bên trong thành ngũ địa, từ khi Thanh Bì và Kim Tình bỏ chạy, hai thế lực Quỷ Nhãn Tông và Ma Huyệt Quật càng ngày càng ít, chỉ còn lại quái ông đến từ Minh Phong Hạp không ngừng đánh trái đánh phải khắp các đường phố. Phần lớn bị đám người của Trảm Yêu Minh trước sau đánh chết. Trong đại thành, núi thây biển máu bắt đầu trở nên rét lạnh. Kim Lão Đại cảm nhận được khí lạnh không hiểu từ đâu, bèn ngẩng đầu. Mắt chuột ánh lên, lão kêu lên một tràng chít chít rồi quay người chui vào bóng tối, nhanh chóng biến mất bên trong đại thành. Chuột là chuyên gia đào hang động, cho nên một khi Kim Lão Đại muốn chạy trốn thì phí lão khó có thể cản được. Kim Lão Đại vừa đi, Minh Phong thô bạo cũng lập tức bình tĩnh lại. Đối mặt với cường giả Nguyên Anh Trảm Yêu Minh, gã không chiếm được chỗ tốt nào cả. Do dự một chút, Minh Phong bay lên trời định nhìn xem thế cục trong thành ra sao. Có điều gã không bay lên quá cao đã cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến da đầu tê dại đi. Gã quay ngoắt nhìn về phía xa, trong đôi mắt hẹp dài của mình, gã nhìn thấy một dải băng dài cực lớn ngoài thành với trăm ngàn ảnh xạ hiển hiện. Tuy rằng không nhìn rõ được tầng băng dày kia là thứ gì, nhưng Minh Phong vẫn cảm giác được nguy cơ tiến đến. Lúc này, Kim Lão Đại sớm đã không còn thấy tung tích. Gã không do dự nữa mà dốc sức liều mạng vỗ hai cánh, từ một phía khác của đại thành ngũ địa bay ra, bỏ trốn mất dạng. Hai đại yêu cuối cùng rời đi, cục diện bên trong thành ngũ địa hoàn toàn đảo chiều về phía nhân tộc. Phí Lão Đại ngăn trở thợ rèn, bỏ ý định đuổi theo. Đại cục đã định, giặc cùng đường chớ đuổi. Phí Lão Đại cáo già không ai bằng, thợ rèn sẽ không phản đối mệnh lệnh của lão. Đến lúc đám người Bình Túc lần lượt tụ hội với nhau, đám Nguyên Lão Trảm Yêu Minh lúc này mới nhao nhao leo lên đầu tường thành, nhìn về phía núi băng kỳ quái ở phía xa xa. Đại yêu Mao Đà, núi Đà Phong làm sao lại tới đây? Thợ rèn trầm giọng hỏi. Không chỉ có người bên núi Đà Phong, lực lượng gió tuyết kia tuyệt đối không phải tiên phú của Mao Đà. Có cường nhân khác tiến đến, e là Từ Ngôn gặp phải nguy hiểm rồi. Hàng mày của Phí Lão nhíu chặt, tuy rằng nhân tộc đã chiếm thắng trong tràng ác chiến này, thế nhưng ác đấu ngoài thành không chỉ có đầy mạo hiểm mà còn khó dự liệu được thắng bại. Núi băng cực lớn sừng sững trong màn đêm, trong suốt như ngọc. Bên cạnh núi băng Vô Trí đứng trên lưng Mao Đà, một bàn tay vô lực rủ xuống.

lão không đạt được đến mức để cho sừng mọc ra hoàn toàn được. Vô Trí không tiếc hao phí sinh cơ bản thể để mọc ra một chiếc sừng. Khi lão mở mắt, một luồng uy áp Nguyên Anh đỉnh phong đồng thời xuất hiện, mơ hồ có xu thế vượt qua hẳn Nguyên Anh. Lão nâng tay lên, yếu nhược đập tới pháp bảo trên đỉnh đầu. Từng đợt sóng lập tức xuất hiện giữa bàn tay của lão và pháp bảo. Giữa không trung truyền đến một tràng tiếng đục trầm đục quỷ dị như thể hư không bị đánh rách nát ra. Giữa ban ngày, bàn tay Giá Nua và pháp bảo như bị vỡ vụn ra, hư không lần nữa xuất hiện vết rạn nứt chi chít, như thể mặt đất đã bị nứt toác ra, nhìn đầy khinh người. Ầm. Pháp bảo cuối cùng bị văng tung tóe bay lên trăm trượng, khóe miệng Từ Ngôn cũng trào ra một tia máu. Hắn ngửa người, hai tay luân chuyển, cả người xoay tròn giữa không trung. Pháp bảo rơi xuống lại được chủ nhân nắm trong tay, kiếm khí gào thét mãnh liệt rời đi, lao thẳng xuống mặt đất. Phách Nguyệt! Giặc, kiếm khí lại chém xuống mặt đất tạo thành một vết rách sâu đến mấy trượng. Vô Trí nâng tay lên, đỡ thấp xuống vài phần, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Lão vùng mạnh tay lên, đồng tử trong mắt xuất hiện bóng chồng, từng mũi băng như có kích thước bằng vòng tay người ngưng tụ quanh lão. Mũi băng sắc bén vô cùng, như thể mũi thương cực lớn, có thể đến mấy trăm thanh. Nếu nhìn từ không trung nhìn lại, chung quanh Vô Trí trải đầy những mũi thương bằng băng như một bãi đá dựng người. Những mũi băng này được lão tăng thúc dục hợp thành một mảng lớn, ầm ầm từ dưới đất mọc lên. Mũi băng mang theo sức mạnh băng hàn, tràn ra khí lạnh kinh khủng, khiến lông mi của thợ rèn và phí lão đang giao thủ với đại yêu Mao Đà phải kết một tầng băng xương. Thậm chí toàn thân bình thúc nơi xa như bị phủ một tầng băng huyết. Nếu không toàn lực ngăn cản, e là dưới lực lượng cực hàn này, đến hư đan cũng bị đông cứng tại chỗ mất. Lực lượng này đã vượt qua Nguyên Anh, gần tiếp cận với thực lực của thần văn rồi. Phí lão kinh hô mang theo sợ hãi không cách nào áp chế được. Chẳng lẽ lão hòa thượng kia là yêu vương? Thợ rèn cũng kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không phải yêu vương, nếu là yêu vương thật sự, Từ Ngôn chắc chắn không phải đối thủ. Rốt cục, lão là ai? Phí lão mang theo vẻ đầy nghi hoặc, vội vàng thúc giục pháp bảo vọt tới chặn lấy Mao Đà. Hai người không dám phân tân, toàn lực ác chiến với đại yêu. Xa xa, vô số mũi băng phóng lên trời như thể băng diệt thế, chặn kín toàn bộ đường lui của Từ Ngôn. Đào quyết lại biến hóa, Từ Ngôn căn bản không muốn tránh né, mà tiếp tục thi triển ra thức cuối cùng của phách đào quyết. Nếu như đã được gọi là phách đao, tất nhiên phải có được điên cuồng bá chủ vô song, chưa từng có được từ trước đến nay. Một khi nảy sinh một phần thoái ý, uy lực của đao quyết này coi như sẽ đại giảm. Ánh mắt Tường Hồn đầy kiên quyết, biểu thị sát ý đã tới cực hạn, hắn phất tay, ánh đao như trăng tròn xuất hiện trên trời. Trảm, thương, khung. Ánh đao như nước, kiếm khí như cầu vồng, một kích toàn lực mang theo tất cả sát ý của Tường Hồn đánh tới, tất cả mũi băng như bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ, lão tăng trên mặt đất cũng bị bao phủ cả trong ánh đao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.